Hệ thống siêu cấp tông môn. Chương 81, Mặc Lâm. Góc truyện audio.com. Bọn họ cuối cùng minh bạch ăn trước đó Ôn Bình vì sao lại nói ra kia một phen rơi vào trong sương mù tới. Nước không phải là vì bọn họ rửa sạch thân thể mà chuẩn bị sao? Cảm thán qua đi, đám người tăng nhanh động tác. Lâu Đình Ết lúc trước hoài không cùng Dương Tông Hiền thật ra cũng không biết linh thiện hiệu dụng. Từ Vân Liêu trong miệng biết được về sau, vừa trà tắm trên người dơ bẩn một bên mừng thầm, không khỏi cảm thán vận mệnh kỳ diệu, người khác nhập thông huyền mới có thể tiếp nhận tẩy lễ. Bọn họ hiện tại chính lấy luyện thể cảnh hưởng thụ lấy đâu. Bất quá, bọn họ không thể không thừa nhận, lần này là dính bản thân nhi nữ ánh sáng, nếu không cái kia có cơ hội nếm đến linh thiện, cho dù Đông Hồ được hưởng nổi danh. Người người gặp đều lấy lễ để tiếp đón, thế nhưng không có cách tiếp xúc đến một cái linh thiện sư. Khi dùng nước sạch thân thể thanh lý một lần qua đi, hai người một nắm quyền, tự có thể cảm nhận được lực lượng khác biệt, loại cảm giác này là rất trực quan. Ngoài ra, hai người cảm thấy thân thể thay đổi lớn nhất là tại đối thiên địa chi khí hấp thu lên. Một trước một sau, biến hóa chi đại lệnh người líu lưỡi. Hiện tại thân thể thật giống như đột nhiên nhận mảnh này trời làm cha nuôi đồng dạng. Thiên địa chi khí trở nên chiếu cố hắn, lại hấp thu thiên địa chi khí, rõ ràng tăng tốc không ít, đa tạ Ôn tông chủ ban tặng linh thiện, hai người ly biệt lúc đều đối Ôn Bình thật sâu bái. Trời đất bao la, chung quy không có có người khác chỗ tăng cơ duyên lớn. Khi đưa Tiễn Hoài không cùng Dương Tông Hiền về sau, Ôn Bình trở lại Thính Vũ Các, bưng độc thuộc về hắn kia một chén lớn nguyệt quang sủi cảo. Thuần thục giải quyết về sau, lập tức chạy đến phòng tắm đem trên người dơ bẩn đều dọn dẹp một lần. Tẩy xong sau, ra phòng tắm sau cả người cũng là thần thanh khí sảng. Liền nhìn thế giới đều thanh minh thật nhiều, đánh đi ra một quyền, lực lượng rõ ràng gấp bội, thử nữa thử tốc độ của mình. Cũng tương tự tăng lên gấp đôi. Hiện tại tuệ lực, hắn hiện tại có tự tin có thể treo lên đánh luyện thể thập tam trọng cảnh giới. Dù là hắn tu luyện mạch thuật cũng giống vậy, Ôn Bình nhịn không được cảm thán một tiếng. Ngụy vô cấu chi thể đã dạng này, kia kinh lịch mạch khí gột rửa sau chân chính vô cấu chi thể. Nó đến cùng sẽ mạnh thành bộ dáng gì? Thông huyền cảnh, tốt chờ mong a, hôm sau. Xây thành trì ngày cuồng hoan tại ngày này buổi sáng bắt đầu. Ngày, toàn bộ Thương Ngô Thành đều hãm nhập một mảnh náo nhiệt trong hải dương. Phố lớn ngõ nhỏ, các nhà phòng trước đều treo thải sắc vải, đại biểu cho phồn vinh cùng hạnh phúc. Thật dài biểu diễn đội tại Thương Ngô Thành từng cái đường đi ngang qua. Chiêng trống vang trời, phi thường náo nhiệt. Cho dù là 10 ngày không ra một lần cửa người đọc sách cũng không nhịn được hôm nay trên đường phố trà trộn. Ở thời điểm này, Bách Tông Liên Minh phân hội cũng 10 phần náo nhiệt, bất quá bọn hắn nghênh tiếp không phải xây thành trì ngày. Mà là phân hội hội trưởng Mặc Lâm, hắn trở về, để Thương Ngô Thành hơn phân nửa quan to hiển quý đều tụ tập ở đây. Khi kinh lịch một buổi tối tiếp phòng yến tịch về sau. Mặc Lâm đêm hạ mượn ánh nến cùng Giang Nguyệt Dạ cùng một chỗ ngồi tại một cái đình huyền bên trong. Giang Nguyệt Dạ mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, hội trưởng, lần này vội vàng gọi ngài trở về thực sự không có ý tứ. Không sao, đem ngươi ở trong thư chỗ sách sự tình lại kỹ càng nói một câu. Mặc Lâm khoát khoát tay, biểu thị không quan trọng, Bất Hủ Tông gần đây lấy mãnh hổ chi thế quật khởi. Liên tục nhận lấy nhiều tên đệ tử, thiên tư chắc tuyệt, lại ra thế hiển hách, Dương Tông Hiền chi tử, Hoài Không chi tử đều là Bất Hủ Tông đệ tử, ngay cả Tinh Duyệt Thành Vân gia trưởng tử cũng thành Bất Hủ Tông trưởng lão. Mấy ngày trước đây càng là liên tục thất bại kháo Sơn Tông nhiều lần. Ồ, Mặc Lâm cặp kia thâm thúy mắt đen toát ra một sợi khác tinh quang. Hiển nhiên hắn đối với chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng. Một cái tông môn xuống dốc bỗng nhiên quật khởi, Hàm Ngư phiên thân sự tình cũng không thấy nhiều. Giang Nguyệt Dạ nói tiếp, đầu tiên là vạch trần kháo Sơn Tông âm mưu, để được hưởng tiếng Tam Nhung lão danh dự sạch không? sau đó là mấy ngày trước đây cùng Kháo Sơn Tông chấp pháp đường xung đột. Bất Hủ Tông Kế Vân Liêu về sau lại lần nữa gia tăng một vị cường giả. Một quyền đấm chết đến từ cực cảnh Sơn Thập Tam Trọng Cảnh. Sau đó lại giết sạch chấp pháp đường ám ảnh tiểu đội. Mạc Lâm nhịn không được phủi tay, cười nói, thú vị, thú vị, xem ra cái này Ôn Bình cũng không phải bùn nhão không dính lên tường được người. Tiếp tục quan sát bọn họ, có biến cùng ta báo cáo. Giang Nguyệt Dạ gật gù. Mạc Lâm sau khi cười xong, trên mặt nhiều một chút sầu khổ, nói tiếp, thật ra hôm nay ta về Thương Ngô Thành không phải là bởi vì ngươi. Sáng sớm ngày mai cùng ta đi Dương gia nhìn một chút phu mạch. Mang ta lên Hầu Nhi Tử. Giang Nguyệt Dạ sửng sốt một chút, sau đó nói, hội trưởng, bái phỏng Vu Mạch tiền bối. Ngài thật bỏ được ngài chân nhưỡng. Lão thái gia bệnh tình tái phát, ta muốn cầu cạnh hắn. Dù tiếc đến đâu phải cũng phải lấy ra. Hắn cùng Dược Thiện Đại sư Tô Ly là bạn tốt, hai người cũng là quái tính tình. Trừ hắn có thể thuyết phục Tô Ly tới giúp ta. Không có người nào, Giang Nguyệt Dạ minh ngộ gật đầu. Qua một ngày, Giang Nguyệt Dạ đem Mạc Lâm chân quỳ mấy chục năm Hầu Nhi Tửu cho đào ra hai vò. Đi theo Mạc Lâm thẳng đến Dương gia mà đi. Lần trước hắn tới bái phòng ăn một lần bế môn canh. Lần này hắn sinh cái trí nhớ. Sau khi gõ cửa trước báo Bách Tông Liên Minh danh hiệu. Lại nói ra có việc thương lượng, lần này không người đến nói cho hắn biết không tiếp khách. Chỉ chốc lát Dương Tông Hiền tụ hắn cùng Mạc Lâm đều đón vào đại đường. Lại để hạ nhân nhanh đi pha trà, Mạc Lâm hàn huyên vài câu về sau. Không có nhiều tâm tư lại nói lời khách sáo, đem Hầu Nhi Tửu một bưng ra, tự hỏi Dương Tông Hiền, cũng là đang hỏi một bên Hoài Không, Dương Tộc Trưởng, Hoài Không Huynh. Không biết phu mạch tiền bối lúc này là có tiện hay không? Mạc hội trưởng, Vu huynh hiện tại thân thể không tiện, cũng không ở trong phủ của ta. Ngài khả năng phải đi một chuyến uổng công. Dương Tông Hiền cho tới nay đối ngoại tuyên bố cũng là Vu mạch tại hậu viện tiềm tu. Dưỡng thương, không tiếp khách, chính là không muốn để cho người của Thương Ngô Thành biết được Vu mạch hướng đi. Cho Vu mạch vô duyên vô cớ tăng thêm một chút phiền toái sự tình. Có thể đối Mạc Lâm hắn cũng không dám che giấu. Mạc Lâm mặc dù không can dự Thương Ngô Thành bất cứ chuyện gì. Thế nhưng địa vị tại Thương Ngô Thành là cao nhất, bởi vì hắn đứng phía sau chính là thiên địa hồ đệ nhất đại thế lực. Cái gì Kháo Sơn Tông, cái gì Cực Cảnh Sơn, cho dù là Đông Hồ, theo Bách Tông Liên Minh đều rất nhỏ bé. Dù sao thiên địa hồ thế nhưng là có 108 cái đông hồ lớn như vậy hồ. Mạc Lâm nghe xong lời này, coi là Dương Tông Hiền là tại qua loa hắn, vội vàng bắt đầu giải thích, Dương Tộc Trưởng, trong nhà thái gia bệnh nặng tái phát, chịu không được bao lâu thời gian, nhu cầu cấp bách phu mạch tiền bối hỗ trợ liên hệ thân ở đông hồ Tô Ly Đại Sư. Cho nên còn xin cho cái thuận tiện, Dương Tông Hiền bất đắc dĩ cười khổ. Không biết nên nói cái gì, nói tiếp không tại đi, cái này Mạc Lâm chắc chắn sẽ không tin, lúc này đứng một bên A Long bỗng nhiên mở miệng được rồi. Mạc hội trưởng, đại nhân nhà ta trước mắt tại Bất Hủ Tông dưỡng thương. Bất quá cho dù ngài tìm tới đại nhân nhà ta cũng không làm nên chuyện gì. Tô Ly đại nhân hắn mất tích, nếu như Mạc Lâm hội trưởng nhu cầu cấp bách Dược Thiện đại sư cứu mạng. Không ngại tìm Bất Hủ Tông tông chủ, đại nhân nhà ta tổn thương tự hắn trị tốt, A Long vừa nói, một bên Hoài Không hai người biến sắc, thế nhưng là nói đã nói ra, lại mở miệng trách cứ A Long tự lộ ra có chút không đúng lúc. Dù sao Mạc Lâm thế nhưng là chờ lấy Dược Thiện sư cứu người trong nhà mệnh. Rơi vào đường cùng Hoài Không chỉ có thể thuận chủ đề tự nói đi xuống. Cướp lời nói đến một bộ phận nhân tố cũng là bởi vì sợ A Long lộ ra quá nhiều đồ vật. Đến lúc đó cho Ôn Bình mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Hoài Không chỉ là nói một cách đơn giản một câu. Mạc Lâm hội trưởng, Ôn Tông chủ xác thực Dược Thiện tạo nghệ độc đáo. Hơn nữa Dược Thiện tiêu chuẩn tại trên ta. Vì lão thái gia ổn định bệnh tình hẳn là có thể. Cách chương.